Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1043, chương 57, tìm tới cửa. Sáng sớm vận về sau, Trần Bình xuất ra theo thí luyện ma phương bên trong lấy được thái thản dược tề cho Vicky uống xong. Đây là hắn chuyên môn làm Vicky muốn tới. Bất quá, Vicky thân thể tu luyện vượt xa Trần Bình đoán trước. Thái thản dược tề có thể có nhiều ít hiệu quả. Trần Bình trong lòng cũng không chắc chắn. Thân thể giống như mạnh lên một chút. Bất quá cảm giác hiệu quả cần qua một đoạn thời gian mới có thể hoàn toàn hiển hiện. Vicky uống xong dược tề, yên lặng cảm ứng sau khi nói ra, quả nhiên, Trần Bình sờ lên cái cằm. Thí luyện ma phương là đến từ văn minh tháp. Cũng không biết văn minh tháp bên trong có hiệu quả hay không mạnh hơn đồng loại hình dược tề. Nếu là không có, vậy coi như có ý tứ. Đi thôi, chúng ta đến cuồng thú rừng rậm càng sâu trong khu vực đi. Bất quá, chỉ là suy đoán, nghĩ quá nhiều không có ý nghĩa. Trần Bình đứng lên đi ra lều vải, một mực đi phía trước đi sâu sao? Xâm nhập quá sâu. Đi tới đi lui chung kế điểm sẽ rất phiền phức, cũng nguy hiểm. Vicky không khỏi hỏi, một mực đi sâu, chúng ta thời gian còn lại không nhiều lắm, không cần đi tới đi lui chung kế điểm. Chúng ta ở bên trong tu luyện tới chênh lệch thời gian không nhiều trở ra. Thường ngày vấn đề tiếp liệu ngươi không cần lo lắng, ta đều chuẩn bị xong. Còn nguy hiểm, chỉ cần chúng ta không tìm đường chết. Cơ bản không thế nào biết gặp nguy hiểm, cuồng thú trong rừng rậm máy thăm dò không dùng được, nhưng tinh thần lực bị hạn chế không lớn. Tinh thần lực của ta coi như tại đây bên trong, phạm vi lớn nhất cũng có thể bao trùm 1000 mét phạm vi. Trần Bình lắc đầu, nói với Vicky, khi tiến vào cuồng thú rừng rậm trước, hắn đã là mua tương đương bộ phận thường ngày vật dụng. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào, cùng trò chơi khác biệt. Hắn ba lô lớn như vậy, trên thực tế cũng không có bao nhiêu thứ có thể thả. Bởi vì trong ba lô thường ngày vật dụng thả không ít. Đến mức ăn uống, tại cuồng thú trong rừng rậm chỉ cần có thể giết cuồng thú liền càng không là vấn đề. Phải biết, càng cao cấp cuồng thú, thịt mùi vị liền càng ngon. Bằng vào Trần Bình chủ nghệ, tại đây bên trong ăn 2 năm đều sẽ không chán ghét. Ta đây nghe ngươi, Vicky thấy Trần Bình đã là có chuẩn bị. Tất nhiên là không có phản đối nữa. Hai người một trước một sau, hướng cuồng thú rừng rậm chỗ sâu thăm dò. Không bao lâu, hai người liền gặp một con cấp 5 cuồng thú. Có Trần Bình ở bên người, Vicky không cần lại giống như kiểu trước đây lặng lẽ ẩn tàng khí tức tiếp cận đánh lén cuồng thú. Hai người trực tiếp tìm tới cái kia cuồng thú. Cuồng thú phát hiện có nhân loại xâm lấn địa bàn của nó, giận dữ đánh tới. Vicky cùng cuồng thú chiến đấu, Trần Bình ở một bên lược trận. Tại Vicky phải gặp đến chí mạng phản kích lúc, Trần Bình hội ra tay giúp đỡ ngăn cản. Này cấp 5 cuồng thú so Vicky trước đây gặp phải đều lợi hại hơn không ít. Mà bởi vì có Trần Bình tại, Vicky đấu pháp cũng thô bạo rất nhiều. Không có giữ lại toàn lực công kích, cuối cùng không thể giết chết cuồng thú. Nàng đã là lực lượng tiêu hao đến kịch liệt. Trần Bình thấy không sai biệt lắm, hắn liền trực tiếp ra tay đánh chết cuồng thú. Vicky xé mở cấp 5 cuồng thú mạch máu, ngụm lớn nuốt lấy cuồng thú huyết dịch. Tại Vicky thôn phệ cuồng thú huyết dịch lúc, Trần Bình tinh thần lực cũng là bao phủ Vicky. Đối với mình muốn thế nào trở nên mạnh hơn, Trần Bình trước đây kỳ thật không có biện pháp quá tốt. Duy nhất có thể nghĩ tới liền là đi cùng những cái kia siêu cường cuồng thú rừng rậm. Ngược lại chết có thể phục sinh, hắn không quyết tử vong phục sinh, luôn luôn có thể trở nên mạnh hơn. Bất quá, hôm qua nghe Vicky các nàng mạnh lên phương pháp về sau, Trần Bình liền sinh ra một cái mới ý nghĩ. Hắn có lẽ có thể bắt chước Vicky huyết dịch vận hành phương pháp. chính mình cũng thôn phệ cuồng thú huyết dịch, phối hợp hắn ban đầu tử vong phục sinh chi pháp, cả hai kết hợp, nhất định có thể đưa đến không nhỏ hiệu quả. Bắt huyết dịch vận hành, đối Trần Bình mà nói không tính khó khăn, xem Vicky làm mẫu một lần, Trần Bình trong lòng đã là có cái đại khái ấn tượng. Rất nhanh một ngày thời gian trôi qua, Trần Bình đối huyết dịch vận hành con đường đã là nắm chắc. Mà tại chính mình nếm thử dùng tinh thần lực dẫn dắt khu động một lần huyết dịch vận hành về sau, Trần Bình liền khẳng định, Susanna tinh thần lực khẳng định so với hắn mạnh hơn rất nhiều, ít nhất đều là cấp 5 tinh thần lực. Nghĩ Susanna tuổi tác có được mạnh mẽ tinh thần lực, bản thân lại là rất mạnh siêu năng võ giả, thể xác tu luyện hơn phân nửa cũng là vượt qua nhân thể cực hạn. Vừa nghĩ như thế, Susanna quả thực là mạnh đến có chút khó mà lý dụ. Coi như là cấp 6 siêu năng võ giả tới, Susanna coi như không phải là đối thủ, tự vệ tuyệt không là vấn đề. Cái kia vì sao Susanna sẽ còn tại cuồng thú trong rừng rậm mất tích đâu? Hoàn toàn không nghĩ ra a. Nếu như còn có thể lần nữa nhìn thấy Susanna, hoặc là liền có thể biết nguyên nhân. Lắc đầu, Trần Bình không có tiếp tục suy nghĩ nhiều. Lại hai ngày thời gian trôi qua, Trần Bình đã là có thể thông qua huyết dịch vận hành phương thức hấp thu cuồng thú trong máu lực lượng. Biện pháp này hiệu quả rất rõ ràng. Cho dù là mạnh như Trần Bình, cũng có thể thấy hiệu quả chỗ. Mà càng là mạnh mẽ cuồng thú, huyết dịch mang đến cường hóa hiệu quả liền càng rõ lộ ra. Thời gian từng ngày trôi qua, Trần Bình cùng Vicky hai người ban ngày giết cuồng thú tu luyện. Ban đêm tại trong chướng bồng song tu về sau, lại đến ý thức chi hải bên trong tu luyện tinh thần lực. Vicky mặc dù cấp 3 đỉnh phong tinh thần lực, nhưng nàng chưa từng vào ý thức chi hải. Nhưng Trần Bình rất là kinh ngạc, hỏi một chút phía dưới, Trần Bình càng là im lặng phát hiện, Vicky các nàng những người này có thể tu luyện tới cấp 3 tinh thần lực. Vẫn là dựa vào Susanna, theo cấp 2 tinh thần lực bắt đầu, Susanna sẽ dùng tinh thần lực của nàng kiến tạo một cái tinh thần tu luyện tràng. Cho Vicky các nàng tu luyện hiệu quả mặc dù không bằng Trần Bình tại ý thức chi hải bên trong, nhưng cũng là hết sức kinh người. Đối Susanna cảm thán, Trần Bình không khỏi lại là nhiều hơn một phần. Dù sao, hắn tự hỏi tuyệt đối là làm không được. Dù cho về sau tinh thần lực lên tới cấp 5, có thể làm được hay không? Trần Bình trong lòng cũng không chắc chắn. Trần Bình cùng Vicky cùng một chỗ truyền tống đến Ivan nơi đó. Nhường Ivan dạy bảo hai người tu luyện. Đối Ivan, Trần Bình vẫn là có đề phòng. Hắn nhường Ivan dạy hắn một cái có thể truyền tống đến ý thức chi hải mặt khác địa phương chú ngữ. Đồng thời tiến hành xác nhận về sau, mới đem Vicky đưa đến Ivan trước mặt. Có cái kia to lớn tinh thần trùm sáng tinh thần lực hấp thu. Còn có Ivan dạy bảo, tinh thần của hai người lực đều là bắt đầu có rõ ràng gia tăng. Đối cuộc sống như vậy, Vicky chân thành thích, tình cờ nàng sẽ nhớ. Nếu có thể một mực dạng này tiếp tục kéo dài, vậy liền thật chính là quá tốt rồi. Từ Trần Bình cùng Vicky đi sâu cuồng thú rừng rậm, chớp mắt liền đi qua 2 tháng, thứ 14 chung kế điểm. Mặc dù chung kế điểm bên ngoài cuồng thú biến đến mức dị thường sôi nổi, bất quá tình thế không có tiến một bước chuyển biến xấu. Thậm chí là mơ hồ có điểm lắng lại về sau, 14 chung kế điểm siêu năng võ giả lại cơ bản khôi phục thường ngày bộ dáng. Trưa hôm nay, một cỗ xe jeep lái vào 14 chung kế điểm. Ta đi, không phải ta nhìn lầm đi, người kia... Một phương bá chủ khí người trung niên theo jeep trên xe đi xuống, dẫn tới chung kế điểm bên trong không ít người ghé mắt. Có nhân vọng lấy trung niên nhân kia, có chút khó có thể tin mà nói, này người nhìn xem cảm giác thật là lợi hại, là ai, không nhận ra người nghe, không khỏi đều là nhìn về phía người kia. Hắc hắc hắc, các ngươi không biết đi, thân phận của người này có thể lợi hại. Nói ra dọa các ngươi kêu to một tiếng. Này người rất tiện cười nói, bớt nói nhảm, nói nhanh một chút. Người chung quanh hận không thể bàn tay đập tới. Được, a, này người là Băng Tuyết Thành Bạch gia ba đại cao thủ một trong Trắng Võ. Cấp 6 siêu năng võ giả, hiện tại bất quá mới 53 tuổi. Này người thấy này, vội vàng nói, thật là lợi hại. Chung quanh võ giả nghe vậy không khỏi đều là một tràng thốt lên. Cấp 5 siêu năng võ giả đến cấp 6 là một đạo lớn khảm. Đừng nhìn là hơn kém một bậc, nhưng vô số người cuối cùng cả đời cũng sờ không tới cái kia một cửa ải. Bọn hắn đang ngồi cơ hồ đều là cấp 5 siêu năng võ giả. Đều là tại chiều chạm đất cấp siêu năng võ giả ra sức làm. Cũng chính vì vậy, bọn hắn rõ ràng hơn cấp 5 cùng cấp 6 khoảng cách có nhiều to lớn. Trắng Võ 53 tuổi liền là thành danh đã lâu cấp 6 siêu năng võ giả. Nói rõ hắn vô cùng có khả năng tại 20-30 tuổi lúc đã là một tên cấp 6 siêu năng võ giả. Hắn loại người này vì sao lại chạy đến cuồng thú rừng rậm tới? Có người nhịn không được buồn bực mà hỏi. Cuồng thú rừng rậm đối Trắng Võ lẽ ra không có cái gì lực hấp dẫn mới đúng rồi. Trung kế điểm quán trọ 3 tầng, Hera ở bên trong phòng, bỗng nhiên tâm niệm vừa động, nhìn về phía cổng, một tiếng vang lớn, cửa gỗ tùy tiện bị Trắng Võ đẩy ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.